Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, má trái khôi phục phương án. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiệt lần nữa dậy thật sớm, đón ánh ban mai ở trên bờ cát chậm chạy. Không chạy bao xa, hắn liền phát hiện phía trước một dáng thướt tha bóng người, khoác ngũ thải hà quang chậm chậm tới. Biển thần nữ, tự động coi thường Trang Thi Lôi má trái, cầm cùng nàng gặp nhau, là một ngày cuộc sống tốt đẹp bắt đầu. Lâm Kiệt vẫn là rất vui vẻ. Đáng tiếc là, nàng ngày hôm nay không có kéo đàn violon, không có yêu mỹ tiếng nhạc làm bạn. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Kiệt mắt lim dim rốt cuộc thấy rõ người đến. Hắn buồn bực phát hiện, người tới là biển thần nữ. Mẹ nàng, Lâm A-di, buổi sáng khỏe. Lâm Kiệt khách khí chào hỏi, cả người màu thủy lam áo đầm Lâm Nhược Di, nghiêm túc nói, nghỉ dưỡng thời gian, vẫn kiên trì bền bỉ rèn luyện thân thể. Lâm Kiệt, người thật để cho ta vô cùng bội phục. Ta nghĩ, người hôm nay danh tiếng, siêu cường thiên phú cố nhiên đưa đến rất đại tác dụng. Nhưng cái này siêu nhân nhất đẳng tự hạn chế tinh thần, lại là công không thể không có. A-di, ngươi quá khen, ta không ngươi nói như vậy lợi hại. Lâm Kiệt chột dạ đạo, do không được hắn không chột dạ. Đi tới nơi này hải thanh màu xanh biển địa phương, hắn cũng là một lòng nghĩ ngủ nướng, hào hào buông lỏng một chút. Nhưng làm sao bên trong thân thể có một cái Thẩm Lan Nhược, ở nàng nghiêm nghị đốc thúc hạ, muốn tiếp tục lười biếng ngủ, đó là không thể nào. A-di, Trang Thi Lôi đâu? Ngươi là cố ý dậy sớm tới thưởng thức trên biển mặt trời mọc? Vẫn là, Lâm Kiệt sinh lòng suy đoán, có lẽ đây không phải là vô tình gặp được. Lâm Nhược Di gật đầu nói, Lôi Lôi nàng không thể so với ngươi có nghị lực đâu. Ngày hôm qua nàng chơi một ngày, bây giờ còn đang ngủ nướng nha. Nói xong lời này, nàng mặt mũi nghiêm một chút, nói, Lâm Kiệt, ta là đặc biệt đến tìm ngươi. Nàng gỡ một chút bị gió biển thổi loạn tóc, tiếp tục nói, Lôi Lôi ở 6 tuổi thời điểm, ở một lần bất ngờ trong, bị nàng đường ca dùng nồng axit hủy diệt má trái. Đứa nhỏ hắn đại bá ở công nghiệp hóa chất công việc. Cái này nồng axit là Lôi Lôi đường ca từ công nghiệp hóa chất nơi trộm lấy ra. Ở lúc ấy, nếu như chuyện này bộc lộ ra đi, chính là cùng nhau nghiêm trọng trách nhiệm tai nạn. Vì vậy chúng ta vẫn đối với bên ngoài tuyên bố, Lôi Lôi má trái là bị phỏng nghiêm trọng. Lâm Nhược Di một mặt thán dùng nói, đã nhiều năm như vậy, người chẳng qua là sờ một chút Lôi Lôi đúng qua một lần hình mặt, là có thể suy đoán ra đây không phải là phòng. Cái này thật để cho ta vô cùng lòng phục. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, là mạnh ăn mòn dược tề, vẫn là phòng tạo thành bắp thịt xương cốt tổn thương, vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Lâm Nhược Di thở dài một cái, nói, nhiều năm qua như vậy, ta một nhà, còn có hắn cả nhà bác cả, cũng cố gắng muốn khôi phục Lôi Lôi má trái. Chẳng qua là nàng má trái tổn thương quá mức nghiêm trọng, hỏi ý kiến quá nhiều chuyên gia, cũng không có gì rất tốt biện pháp. Nàng khao khát hỏi, Lâm Kiệt, ngươi nói ngươi biết một cái giải phẫu thẩm mỹ chuyên gia. Lâm Kiệt không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Trang Thi Lôi má trái, sở dĩ không thể thông qua giải phẫu thẩm mỹ hữu hiệu khôi phục, là bởi vì là nàng má trái bắp thịt tổn hại quá mức nghiêm trọng. Đúng, mấy người chuyên gia cũng là nói như vậy. Lâm Nhược Di gật đầu nói, hơn nữa Lôi Lôi má trái nhai cơ, vậy phần lớn bị tổn hại, cái này tạo thành nàng cắn hợp năng lực tương đối yếu. Nhiều năm qua như vậy, Lôi Lôi chỉ có thể ăn hầm nấu rất tồi thức ăn. Nàng lại thở dài một cái nói, ngày hôm qua cái đó im lìm thức ăn, coi như là ít có mùi vị lại thích, lại phù hợp Lôi Lôi ăn uống yêu cầu thức ăn. Ngày hôm qua xem nàng ăn miệng miệng thơm, ta thì có một cổ xung động muốn khóc. Gặp Lâm Nhược Di vành mắt bắt đầu đỏ lên. Lâm Kiệt sợ nhất cái này, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, cho nên, Trang Thi Lôi giải phẫu thẩm mỹ bước đầu tiên chính là cần tu bổ nàng má trái xương cốt tổn thương và bắp thịt tổ chức gò má cốt tổn thương. Thông qua khảm nạm bổ túc tương ứng xương cốt tổ chức hoặc nhân tạo cốt, có thể tương đối dễ dàng giải quyết, nhưng bắp thịt tổ chức tự chữa, cái này dựa vào bổ túc nhân tạo vật là không có ích lợi gì. Chỉ có một biện pháp có thể thực hiện. Biện pháp gì? Lâm Nhược Di vội vàng hỏi. Lâm Kiệt tự tin nói. Di chuyển tự thân bắp thịt tổ chức từ Trang Thi Lôi toàn thân các nơi, di chuyển tích hợp bắp thịt sợi, còn có thần kinh sợi, trọng tố nàng má trái bắp thịt nhóm và thần kinh hệ thống khống chế. Di chuyển từ toàn thân các nơi, di chuyển bắp thịt sợi và thần kinh sợi. Lâm Nhược Di tạm thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm lặp lại, rơi vào trầm tư, là một ở bệnh viện công tác 20 năm lão tư cách y tá. Lâm Nhược Di bây giờ biết kiến thức y học, không thể so với một cái trẻ tuổi bác sĩ kém nhiều ít. Nàng biết rõ, gương mặt bắp thịt có thể nói là một đời người trong vận dụng nhất hơn. Nhất tinh tế bắp thịt nhóm, dựa vào bộ mặt tất cả bắp thịt nhóm đơn giản nhất co giúp lại khuếch trương. Bên ngoài liền biểu hiện là một cái người hơn ngàn chủng mừng. Giận, buồn, vui chờ rất nhỏ diễn cảm. Lâm Kiệt phương pháp nhìn như có thể được, lại có hai cái điểm khó khăn. Một là người bộ mặt bắp thịt quần chúng hơn, lại dài ngắn không đồng nhất. Cái này thì muốn từ toàn thân các nơi tìm dài ngắn tương xứng bắp thịt sợi. Điều này cần bác sĩ đối với thân thể của một người mổ xẻ kết cấu tinh tế hiểu được làm người ta vô cùng phẫn nộ. Hai là bắp thịt sợi di chuyển tỷ số sống sót vấn đề. Điều này cần trọng tố một bộ nhỏ nhỏ mạch máu hệ thống. Còn như Lâm Kiệt nhắc tới, còn muốn di chuyển bộ mặt thần kinh sợi, trọng tố thần kinh hệ thống khống chế. Đối với một điểm này, Lâm Nhược Di căn bản cũng không dám nghĩ. Liền Trang Thi Lôi hiện trạng mà nói, có thể khôi phục một bản mặt tê liệt má trái, chỉ cần có thể vứt bỏ mặt nạ, Lâm Nhược Di là có thể trong mộng cười tỉnh. Cảm ơn trời cao, cái này thật có thể thực hiện sao? Lâm Nhược Di thật sự là không dám tin tưởng. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, bởi vì di chuyển đều là từ người bắp thịt sợi, nhỏ nhỏ mạch máu và thần kinh sợi, di chuyển đã qua sau đó sẽ không sinh ra bài xích vấn đề. Chỉ cần giải phẫu tinh tế thích hợp, di chuyển tỷ lệ thành công hẳn là có nhất định bảo đảm. Dĩ nhiên, khả năng này không phải một lần giải phẫu là có thể thành công. Có thể cần hai lần, lần ba, thậm chí nhiều lần hơn di chuyển và tự chữa. Chờ bộ mặt bắp thịt tổ chức trọng tố sau đó, lại lần nữa tiến hành cấy da. Còn có bộ mặt nhỏ giải phẫu chỉnh hình, cuối cùng khiến cho được Trang Thi Lôi má trái dung mạo tận lực cùng má phải nhất trí. Từ sáng sớm, hôm qua thấy Trang Thi Lôi má trái sau đó, Lâm Kiệt đang suy nghĩ nàng má trái giải phẫu chỉnh hình vấn đề. Càng muốn, Lâm Kiệt vượt cảm thấy đây là hạng nhất rất có tính khiêu chiến giải phẫu. Nhìn nửa tấm có thể hù được quỷ khóc mặt, từng bước ở trong tay mình khôi phục. Cuối cùng biến thành như hoa kiều nhan. Còn có so với cái này càng rất có cảm giác thành tựu làm việc sao? Từ biệt có chút tâm thần không có ở đây Lâm Nhược Di. Lâm Kiệt ở trên bờ cát chạy mấy cái qua lại sau đó. Đại hãn rầm rề trở lại bờ biển lầu nhỏ. Sông qua lạnh sau đó. Lâm Kiệt trở lại lầu cuối cùng Lâm Miểu. An Khả Mộng ăn chung điểm tâm. Một hồi mát mẻ gió biển thổi qua, An Khả Mộng thoải mái rên rỉ một tiếng, lưu luyến nói, Miểu Miểu tỷ, ngày hôm nay chúng ta lớn hơn chơi đặc biệt chơi. ngày mai sẽ phải trở về. Thật bỏ không được đâu. Lâm Miểu cầm một khối cá ném cho Nhạc Nhạc. Nói, nơi này khá hơn nữa. Cũng không phải nhà chúng ta à. Đối với ta lại nói, chỗ tốt nhất liền là nhà của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-nat-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.